thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 22, mê trai 3. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng thì cũng đến trận thi đấu của trường nó rồi. Trai trường nó đi ra một cái là tiếng hò hét từ học sinh vang lên chói tai luôn. Đặc biệt là mấy bạn nữ, người dẫn đầu đội không ai khác là bạn Dương lớp nó. Nhìn cậu mà tim nó đập thình thịch luôn á, mẹ ơi. Nó biết cậu đẹp rồi nhưng sao giờ nó thấy cậu đẹp trai hơn trăm ngàn lần bình thường luôn. Có thể nói dàn trai trường nó ai cũng đẹp cả nhưng vẻ đẹp của Dương không lẫn vào đâu được. Cậu vừa cao, vừa trắng, cơ bắp rắn chắc, nam tính, nói chung là hoàn hảo. Mấy bạn nữ hò hét không ngừng nghỉ luôn á, tự nhiên Dương nhìn về phía nó làm nó đứng hình luôn. Tim đập càng nhanh hơn bình thường nữa. Trận đấu nhanh chóng được diễn ra. Dương đang dẫn bóng trước. Cậu đi bóng nhanh, vượt qua được rất nhiều đối thủ để tiến về phía khung thành. Nó phải hét lên mất thôi. Xoái quá xoái, ngầu quá ngầu luôn. Cậu dẫn bóng như công phượng thứ hai luôn vậy. Phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Nó bị cuốn bị cách dẫn bóng của cậu luôn rồi. Nó nhìn không rời mắt đôi chân cậu đang di chuyển bóng mà. Và đáp lại đó là Dương đã ghi được một bàn thắng đầu tiên sau 10 phút thi đấu. Tiếng hò hét từ trường nó thì thôi rồi. Mấy đứa lớp nó còn ôm nhau nhảy tưng tưng luôn mà. Trời ơi, bàn thắng siêu đỉnh từ bạn Dương của chúng ta làm khán giả phải trầm trồ. Không biết diễn tả sao nhưng nói chung là một cú sút từ xa đưa bóng thẳng về khung thành đội bên. Thằng Dương ngầu quá bay ơi. Siêu xoái luôn, I love you, Dương, cậu ấy giỏi thật đấy. Nói chung toàn là lời khen dành cho Dương. Khen cậu đá giỏi, khen cậu đẹp trai còn nhận cậu là chồng. Bạn trai, bồ các kiểu nữa kìa. Nó cũng công nhận nhưng mà sao nó cứ cảm giác ghét cảm giác mấy bạn nữ gọi Dương là bạn trai ý. Không hiểu sao nó khó chịu cực kỳ. Kết thúc trận đấu với tỷ số 4-2 nghiêng về trường nó. Trong đó đã có 3 quả do Dương sút vào rồi còn quả còn lại do anh Thiên khóa trên. Nó có thể diễn tả trận đấu bằng một từ. Tuyệt vời, thôi, nó muốn xem tiếp nữa á, đá hay thật sự không thua kém gì đội tuyển thi đấu quốc gia luôn. Không hiểu là thói quen hay sao mà nó tự động đưa nước cho Dương. Tay nó như tự điều khiển mà không cần nó ý, mà Dương cũng nhận lấy rất tự nhiên. Hai đứa nó không để ý gì nhưng còn bọn lớp nó thì chưa chắc. Bọn nó thấy nó đưa nước cho Dương thì ồ lên, ể bữa qua thì nói nó đưa nước cho cậu mà giờ thấy nó đưa nước lại trêu nó. Bạn nữ nào đưa nước cho Dương cậu ấy cũng không uống mà nhi thì đưa cái là cậu uống liền. Có gì mở ám trong đây nha? Mấy đứa lớp nó hùa nhau trêu nó và Dương. Mấy người ghen tị hay sao nhỉ? Nó trêu lại, đúng đó, tớ cũng muốn được uống nước từ nữ thần đưa. Một thằng con trai lớp kế bên trêu. Chà chà, có biến nha, chẳng nhẽ Nhi với Dương đang quen nhau. Cô chủ nhiệm lớp cũng hùa theo trêu nó làm nó ngại nó đỏ mặt. Không có đâu cô ơi. Nó vừa nói vừa ngại à, thế sao Nhi đỏ mặt nhỉ? Vâng đây là câu nói của thầy thể dục trường nó làm mọi người cười rầm lên. Trời ơi, nó ngại chết sao, mặc dù biết là mọi người trêu nhưng sao mà nó vẫn thấy ngại á, mặt càng ngày càng đỏ hơn luôn rồi. Nó lén quay sang nhìn Dương nhưng cậu lúc nãy giờ chẳng nói gì chỉ biết đứng cười ngây ngốc ở đó. Cách chương.